Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, cút mẹ mày đi không môn không tiến. Đương Tôn Hải đem bóng đá đá hướng về phía trước trận thời điểm. Tất cả mọi người trước tiên đều đi tìm Vinh Quang. Cái này giống như là phản xạ có điều kiện đồng dạng, chỉ cần đối phương hậu phòng tiến tương đối trống rỗng, bóng đá lại bị đá tới. Như vậy mọi người kiểu gì cũng sẽ trước tiên nghĩ đến Vinh Quang. Đi tìm vị trí của hắn. Nhìn hắn có phải hay không tựa như tia chớp xẹt qua sân cỏ. Lần này cũng không ngoại lệ. Vinh Quang không để cho tìm người tìm hắn cùng chờ mong hắn người thất vọng. Hắn ngay tại truy đuổi bóng đá trên đường phi nước đại. Vinh tốc độ thật là nhanh. Mortensen kinh hô. Dạng này kinh hô mọi người kỳ thật đều nghe qua rất nhiều lần. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy Vinh Quang căng chân phi nước đại thời điểm. Đại đa số người có khả năng nghĩ tới vẫn là một câu như vậy kinh hô. Postmert cầu thủ thì tại tập thể co vào trở về thủ. Liền ngay cả tiến công cầu thủ cũng không ngoại lệ. Liều mạng trở về xong. Thậm chí hận không thể có thể lái xe trở về thủ. Cùng lúc đó, còn lưu tại hậu trường Postmert cầu thủ cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Tất cả đều hướng phía bóng đá chạy tới. Khoảng cách cầu gần nhất phòng thủ cầu thủ hy vọng có thể đoạt tại Vinh Quang trước đó đem bóng đá giải vây ra ngoài. Mặc kệ là đá hướng về phía trước trận, vẫn là đá ra biên giới. Cho dù là quay người đá ra ranh giới cuối cùng đều thành. Chỉ cần đừng để Vinh Quang lấy được banh là được rồi. Còn lại phòng thủ cầu thủ cũng đang chạy hướng bóng đá bên kia. Bất quá mục tiêu của bọn hắn là Vinh Quang. Tại phòng thủ bên trong phải có tầng thứ. Đây là giữa trận lúc nghỉ ngơi Paul Cap đặc đối với mình cầu thủ nói tới. Đường Vinh Quang có dạng này phản kích cơ hội thời điểm. Ngoại trừ một người đi lên trực tiếp phòng thủ Vinh Quang bên ngoài. Những người khác phải chú ý bảo hộ phía sau hắn không gian. Phòng ngừa để Vinh Quang dựa vào tốc độ cưỡng ép đột phá. Chỉ cần có thể ở phía sau hình thành một đường có một đường phòng tuyến. Liền có thể hữu hiệu ngăn cản Vinh Quang. Để Vinh Quang giảm tốc xuống tới. Liền coi như là bọn hắn phòng thủ thành công. Vinh Quang chạy bóng đá mà đi. Hắn đem tốc độ của mình phát vung tới cực hạn. Cùng quanh mình những cái kia đồng dạng trở về thủ Postmert cầu thủ tạo thành chênh lệch rõ. Ràng, có những này lá xanh vật làm nền. Càng lộ ra tốc độ của hắn siêu nhanh. Tại cực hạn của hắn tốc độ xuống. Hắn đoạt trước một bước cướp được bóng đá. Tên kia đi lên phòng thủ Postmert cầu thủ lúc mới bắt đầu nhất rõ ràng khoảng cách bóng đá so. Vinh Quang thêm gần. Nhưng khi Vinh Quang lấy được banh thời điểm. Hắn cùng bóng đá còn có ước chừng 1 mét khoảng cách. Vinh Quang không có tiến hành thông thường trên ý nghĩa ngừng cầu. Hắn đoạt tại đối phương nhào lên trước đó. Ló đầu ra ngoài đem bóng đá hướng phía trước một đỉnh. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giảm tốc. Cứ như vậy từ trước người đối phương lướt tới. Khi hắn xông trôi qua về sau. Vị này khoan thai tới chậm Postmert cầu thủ cảm thấy một trận gió thổi qua khuôn mặt của hắn. Thật nhanh. Vinh Quang đánh đầu một điểm. Đi qua. Xinh đẹp. Hắn tiếp tục đuổi hướng bóng đá. Hạ Bình hô to. Hắn câu nói này mới vừa vặn nói xong. Vinh Quang lại đuổi kịp bóng đá. Lần này đối mặt Postmert tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến. Cũng chính là tên thứ hai phòng thủ cầu thủ. Vinh Quang thật không có tiếp tục dẫn bóng xông về phía trước. Hắn dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem trên mặt đất phản bật lên tới bóng đá hướng vào phía. Trong bên cạnh một nhóm. Cùng lúc đó chân trái trèo chống thân thể tới một cái dương. Tựa hồ muốn bên trong cắt đột phá. Lần này phòng thủ hắn là Postmert phải hậu vệ biên Glenn Johnson. Johnson tốc độ cũng thật nhanh. Thân thể nhanh nhẹn linh hoạt. Vinh Quang cái này dừng cũng không có lập tức lừa gạt kéo hắn. Hắn cũng đi theo dừng. Dự định nằm ngang ở Vinh Quang con đường đi tới bên trên. Bất quá Vinh Quang cũng không có thật muốn bên trong cắt. Hắn gấp dừng lại chi sau đó xoay người. Vung lên chân phải. Làm ra muốn sút gôn động tác lúc này đã nhanh đến đại cấm khu sừng bên trên. Hắn xác thực có thể ở chỗ này trực tiếp sút gôn. Glenn Johnson lập tức chen chân vào đi ngăn cản Vinh Quang sút gôn. Nhưng đây chỉ là một động tác giả. Vinh Quang đùi phải rơi xuống lại không phải sút gôn, mà là đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng khẽ chụp. Theo sát lấy hắn chân trái làm chụp, hoàn thành quay người. Glenn Johnson kiên nhẫn cũng đi theo quay người, truy hướng Vinh Quang. Cùng lúc đó, trong vùng cấm địa hậu vệ trung tâm Tho Campbell cũng đánh tới. Tiếp tục ngăn tại Vinh Quang nội tuyến, không cho hắn tùy tiện đột phá cùng sút gôn. Đây chính là Paul Cáp đặc ở giữa sân lúc nghỉ ngơi điều chỉnh kết quả. Có tầng thứ có thọc sâu phòng thủ dù sao cũng so như ong vỡ tổ sông đi lên. Sau đó để Vinh Quang dùng một lần gia tốc liền đã cho lộ ra tốt. Liền cùng loại bỏ, một tầng lại một tầng loại bỏ. Cuối cùng đem Vinh tốc độ ánh sáng núi phụ giá trị nắm chậm lại. Khôi phục lại người bình thường có thể chống lại trình độ. Sau đó lại đem hắn vây quanh. Hiện tại Postmert phòng thủ ngay tại làm chuyện như vậy. Tất cả phòng thủ cầu thủ đều tại lấy Vinh Quang làm trung tâm tập trung. Muốn đem quanh hắn ngăn ở vùng cấm địa bên phải đường. Khiến cho hắn hoặc là trở về truyền bóng. Hoặc là ra ranh giới cuối cùng. Nếu là có thể ngay cả phạt góc cũng không cho Manchester City. Vậy thì càng tốt hơn. Vinh Quang cúi đầu đuổi kịp bóng đá. Chân trái làm một cái truyền bên trong động tác. Nhưng đây chỉ là động tác giả. Giả thoáng một thương mà thôi. Kinh nghiệm phong phú Tho Campbell rất rõ ràng. Cho nên căn bản liền không có làm động tác. Chỉ tiếp tục dùng hắn cường tráng cao lớn thân thể ngăn tại Vinh Quang trước mặt. Kiên quyết không bị hắn động tác giả lắc mở. Quả nhiên, Vinh Quang chân trái chỉ là hư nhấc một chút. Ngay sau đó liền dùng bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng một nhóm. Tiếp tục dẫn bóng hướng ranh giới cuối cùng đi. Vinh không có cách nào đột phá. Mortensen hô, nhìn trên đài Portsmouth fan hâm mộ bóng đá thấy thế an tâm không ít. Bọn hắn bắt đầu vì mình cầu thủ lớn tiếng góp phần trợ uy. Đồng thời còn phát ra hư thanh đến quấy nhiễu Vinh Quang. Lưu cho Vinh Quang không gian đã không có bao nhiêu. Hắn cách ranh giới cuối cùng càng ngày càng gần. Mà tại bên cạnh hắn có Campbell cùng John kém. Thấy thế nào hắn đều không thể ra sức. Ngay lúc này, Vinh Quang đang chạy bên trong chân phải đột nhiên nằm ngang đẩy. Lực lượng cũng không phải là rất lớn. Nhưng là tại hắn cùng Tho Campbell đã cách xa nhau rất gần tình huống dưới. Cái này lực lượng đầy đủ để Campbell căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá chén Vinh Quang từ hắn dưới đũng quần đẩy tới. Cùng lúc đó, Vinh Quang ra tốc từ Campbell bên người vượt qua đi. Hướng phía ranh giới cuối cùng bắn vọt. Nhưng đừng tưởng rằng Vinh Quang dạng này coi như thành công. Postmert phòng thủ nhưng vẫn chưa xong đâu. Sau lưng Campbell còn có một Postmert cầu thủ. Tuổi trẻ nước Pháp hậu vệ trung tâm Vuni từ Kabul. Hắn đột nhiên nhìn thấy bóng đá từ Campbell dưới đũng quần chui qua đến. Lại nhìn thấy Vinh Quang vòng qua Campbell. Liền biết xảy ra chuyện gì. Thế là hắn trực tiếp nhào tới. Dự định đoạt trước một bước đem bóng đá đá ra đi. Nhưng coi như tốc độ của hắn không bằng Vinh Quang. Để Vinh Quang trước lấy được cầu. Hắn cũng có lòng tin ngăn chặn Vinh Quang tất cả góc độ. Tại như thế tới gần ranh giới cuối cùng địa phương. Phủ kín góc độ quá dễ dàng. Chỉ cần phong bế góc độ. Vinh Quang liền không có cách nào tại sút gôn. Tự nhiên cũng không có khả năng uy hiếp được cầu môn. Nhưng Vinh Quang căn bản không có ý định sút gôn. Hắn xác thực so Kabul trước đuổi kịp cầu. Bất quá hắn không có ngừng cầu. Cũng không có sút gôn. Mà là trực tiếp một cước đá hướng bóng đá. Chân trái chân bên trong đem bóng đá chọc ra. Bóng đá cứ như vậy từ Kabul mở ra giữa hai chân lăn tới. Không phải hướng phía cầu môn đi. Mà là truyền đến tất cả mọi người phương hướng sau lưng. Penalty điểm. Đây là dưới tình thế cấp bách. Vinh Quang sút gôn đá thì sao? Bóng đá cùng cầu môn thế nhưng là hoàn toàn trái ngược a. Lúc đầu tại góc gần phủ kín Vinh Quang sút gôn thủ môn David James ngay từ đầu cũng sửng sốt. Một chút, nhưng khi hắn nhìn thấy bóng đá lăn hướng penalty điểm phụ cận thời điểm. Hắn lập tức kịp phản ứng, Manchester City lại mẹ hắn bù giờ chỉ có vinh quang. Hắn quay người liền nhào trở về. Lúc này ánh mắt mọi người cũng mới đi theo bóng đá. Lần thứ nhất thoát ly vinh quang trên thân. Nhìn về phía Portsmouth phía trước cầu môn. Bọn hắn nhìn thấy một đường ngày thân ảnh màu lam sát nhập vào vùng cấm địa. Đó là ai? Lần này tiến công quá trình bên trong. Ánh mắt mọi người đều một mực khóa chặt trên người vinh quang. Liền phảng phất vinh quang trên người có keo cường lực nước. Một khi rơi lên trên đến liền không rút ra được. Cho nên vô luận là sướng ngôn viên, phóng viên, fan bóng đá, huấn luyện viên cùng Portsmouth cầu thủ. Tại vinh quang đem bóng đá đá hướng penalty điểm phụ cận trước đó. Đều không nhìn thấy. Tại sân bóng một bên khác. Đồng dạng có một cái chạy vội ngay thân ảnh màu xanh lam. Kia là Robinho. Tại Tôn Hải đem bóng đá đá hướng về phía trước trận thời điểm. Hắn liền cùng vinh quang cùng một chỗ khởi động. Bất quá vinh quang là từ đó đường nghiêng tuyến truy hướng phi hướng bên trái đường đi bóng đá. Còn hắn thì từ bên phải đường nghiêng tuyến chạy về phía trung lộ. Mục tiêu của hắn là Portsmouth cầu môn. Muốn đuổi theo vinh tốc độ ánh sáng cũng không dễ dàng. Robinho đương sơ xuất đạo thời điểm. Ngoại trừ tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật bên ngoài. Tốc độ của hắn cũng là phi thường đột xuất. Nhưng liền xem như lúc kia. Tốc độ của hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của vinh quang. Chớ đừng nói chi là tại Real Madrid đã mấy năm về sau. Cơ thể của hắn tăng lên. Tốc độ lại giảm xuống một chút. Cho nên hiện tại hắn muốn đuổi theo vinh tốc độ ánh sáng. Thật đúng là liều mạng mới được. Hắn cắn răng phi nước đại. Một bên chạy. Một bên chú ý vinh quang tình huống bên kia. Hắn nhìn thấy vinh quang đã đuổi kịp bóng đá. Mà hắn lại còn không có chạy vào 30 mét khu vực. Thế là hắn lại mạnh mẽ tăng tốc. Hắn cảm thấy mình đã không phải là tại đá bóng. Mà là tại sân điền kinh bên trên cùng vinh quang thi chạy. Ngay tại vinh quang cùng Glenn Johnson. Thò Campbell dây dưa thời điểm. Hắn rốt cục vọt vào 30 mét khu vực. Nhưng còn không có tiến vào vùng cấm địa. Hắn không hề từ bỏ. Như cũ tại chạy về phía trước. Đem hắn toàn bộ thể lực đều phân phối đến lần này bắn vọt bên trong. Đã chạy 80 phút đồng hồ, để hắn thể lực cơ hồ đến cực hạn, hắn không thể không liều mạng ép trong thân thể sau cùng năng lượng. Chạy đến cuối cùng, bước chân có chút lảo đảo, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Sau đó hắn thấy được trong vòng vây vinh quang đem bóng đá truyền tới. Cái này vốn phải là hắn cố gắng chạy chỗ nên được đến hồi báo. Nhưng là bây giờ... Cái này lại trở thành một cái cự đại nan đề. Hoành ở trước mặt của hắn. Lại là một lần cơ hồ tương đương với đối mặt không môn cơ hội. Có thể thể lực của hắn bây giờ. Có hay không còn có thể rất tốt hoàn thành sút gôn động tác. Cam đoan sẽ không lại lần đem bóng đá đá ra cầu môn. Làm không tốt. Cái này đem là hắn bản mùa giải lần thứ tư đối mặt không môn không tiến. Có lẽ hắn còn không bằng không truy đâu. Dạng này trách nhiệm cũng không cần mình đến lưng đeo. Nhưng Robinho siết chặt nắm đấm, dùng sức cắn xuống răng, không có giảm tốc, phóng tới vinh quang truyền đến bóng đá. Chân trái của hắn đi trên đi, dẫm tại thảm cỏ bên trên, dự định trèo chống thân thể hoàn thành sút gôn. Nhưng ngay lúc này hắn thể lực rốt cục hao hết, đầu gối trái mềm nhũn, thân thể liền lệch ra xuống dưới. Chẳng lẽ muốn đang đến gần điểm cuối cùng thời điểm ngã xuống? Ta chạy xa như vậy, mệt mỏi giống con chó, phổi đều mẹ hắn đang thiêu đốt, nhưng không phải là vì lần nữa thành vì người khác chê cười đối tượng. Cút mẹ mày đi không môn không tiến. Robinho tại thân thể ngã lệch đồng thời, vươn đùi phải, hắn đem mắt cá chân câu trở về, cơ bắp cùng dây chằng cứng ngắc, giữ vững mắt cá chân ổn định. Chân phải treo tại thảm cỏ phía trên mấy centimet địa phương. Hướng phía trước quét, bóng đá đụng vào. Đầu tiên là đánh vào hắn chính MU bàn chân bên trên. Nhưng cũng không có bay về phía cầu môn, mà là trở về đạn. Nhưng theo sát lấy liền bị Robinho bắp chân đối diện xương đụng vào. Sau đó biến hướng, lần này bay về phía cầu môn. Dêm nhào trở về, hắn hai chân phát lực đạp ra, hai tay chụp về phía bóng đá, nhưng lại chậm một bước. Bóng đá tại tay của hắn trước bay qua, đâm đầu vào cầu lưới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.